Janexo, Mục Sư Nghịch Tập, chương 45, Bách Đạo Triều Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều thần đối diện với lãnh chúa Sira, mặc dù đối phương lực chiến mạnh gấp 4 lần hắn nhưng hắn vẫn không sợ hãi công bé có phản xạ linh căn đó chết rồi. Lãnh chúa Sira lạnh lùng cười khỉnh, nội tâm triều thần giật bắn, sinh sinh xuất hiện cổ lửa giận ngập trời. Con bé Mễ Mễ khả ái ấy chết rồi. Vẫn còn nhớ ngày nào tiểu Mễ Mễ đi theo hắn nhặt trang bị, thân hình bé bỏng đó so với đám trang bị thật bé nhỏ, trước khi chia tay còn thơm má hắn, muốn hắn đến thăm. Người còn chưa thăm đã chết rồi. Nội lực trong người chiêu thần nhất thời bộc phát, khô lâu nhãn đồng từ huyết hồng phát ra quang mang đỏ rực thể hiện rõ phẫn nộ trong lòng, không gian 20 mét xung quanh hắn kịch liệt run động, gió mạnh gào thét. Vậy thì đền mạng đi, chiêu thần nói qua khẽ răng, thanh âm tuyệt tình âm lãnh. Đến đây, lãnh chúa Sira cười nhạt, mặc dù chỉ còn 20 HP nhưng lão vẫn tự tin giết chết được chiêu thần. Chiêu thần động cả người hắn lao về phía trước, dưới chân cổ thụ trồi dậy đẩy hắn lên trời cao. Lãnh chúa Sira ngẩng đầu nhìn theo, tay đưa lên, miệng hô. Bôn lôi, từ trên trời mây đen, năm đạo lôi đình mỗi cái to như thùng nước mạnh mẽ đánh xuống chiêu thần. Chiêu thần nhíu mày, hắn không lường trước được chuyện này, tránh cũng không nhanh bằng lôi quang, hắn dứt khoát triệu hồi 10 thân cổ thụ ầm ầm đánh xuống lãnh chúa Sira. Cùng lúc đó, năm đạo lôi quang cùng lúc giáng lên người chiêu thần, gầm lớn một tiếng. 40 MHP, ánh sáng tản đi, thân ảnh của hắn vẫn bình yên vô sự tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn lại lãnh chúa Sira, lão vẫn tiêu dao khoái hoạt, nhẹ nhàng lách người tránh thoát khỏi 10 thân đại thụ nối tiếp công kích. Chuyện này, chiêu thần nhíu mày, hắn nhảy xuống một thân cổ thụ thấp hơn, một bên điều khiển thân đại thụ khác che chắn trên đầu, phòng ngừa bôn lôi. Thật ra vừa rồi hắn đã thử trận nhưng do có kỹ năng Thiên Mệnh Đế Vương, giúp hắn hồi sinh tại chỗ miễn phí nên mới xem như bình yên vô sự vậy. 10 thân đại thụ như lưới nhện bùa vây liên tiếp đánh xuống lãnh chúa Sira. Ầm ầm ầm ầm, tốc độ của cổ thụ đánh xuống rất nhanh, cuồng phong siết chặt gào thét, nhưng hết lần này tới lần khác lãnh chúa Sira chỉ cần nghiêng người tránh né cùng lui lại phía sau là dễ dàng tránh khỏi. Cực đạo liêu quang, sau khi tránh khỏi thế tấn công như vũ bão của 10 thân đại thụ, lãnh chúa Sira lần nữa đưa tay lên, trước bàn tay của lão xuất hiện một vòng tròn hoa văn đẹp mắt. Chiêu thần vừa cảm ứng được liền vội vàng triệu hồi 2 thân cổ thụ nhanh chóng che chắn trước mắt. Vừa lúc đó, vòng sáng hoa văn trên tay lãnh chúa Sira xoay động, rồi từ trong đó bắn ra một đạo liêu quang to đùng hướng chiêu thần đánh tới. Liêu quang rời khỏi vòng sáng phát ra tiếng ầm kinh thiên động địa, lấy tốc độ của ánh sáng chỉ kịp chớp mắt đã tới chiêu thần. Gầm, cực đạo liêu quang hung bạo đánh lên thân đại thụ, phát ra ánh sáng lóe mắt buộc chiêu thần phải nhắm mắt lại. Vài giây sau mới có thể yên ổn mở mắt ra, 2 cổ thụ chắn trước mặt hắn vẫn không hề sức mẻ gì. Đây là sức mạnh của diễn sinh thuật, kỹ năng thần thoại cấp. Lãnh chúa Sira cũng nhướng mày, lão không ngờ được cổ thụ này có thể chặn đứng kỹ năng cực đạo liêu quang á thần cấp có thể đánh xuyên vật thể của lão. Chiêu thần động thân nhảy sang đại thụ khác cùng lúc di chuyển gần với lãnh chúa Sira. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đập tay, dưới chân lãnh chúa Sira đang lơ lửng, mặt đất ầm ầm nứt vỡ, 2 thân đại thụ lấy khí thế sét đánh chen chúc đánh lên. Để xem ngươi còn tránh được không? Chiêu thần thầm hô, nhưng mà một s sau thì hắn lại nhíu mày, không ngờ tấn công bất ngờ nhanh như thế mà lãnh chúa Sira bỗng nhiên lui lại phía sau, nhẹ nhàng tránh thoát. Đánh ta chỉ vô dụng thôi. Lãnh chúa Sira lắc đầu ngạo nghễ nói. Lão bỗng nhiên phi thân về phía trước, quốc cây đạp lên vài gốc đại thụ đã đánh sâu vào đất mà phóng lên trời cao. Chiêu thần mắt quan sát không rời khỏi lãnh chúa Sira, hắn đập tay. Lãnh chúa Sira vừa phi thân lên trời cao thì 2 thân cổ thụ lấy khí không thể cản phá tựa như gọng kiềm từ 2 bên đánh hướng nó. Thế nhưng mà lãnh chúa Sira bỗng nhiên đạp chân trên không, guốc cây tựa như đạp phải mặt nước gợn sóng, cả người lại bay lên cao một đoạn. 2 thân cổ thụ đỉnh đánh vào nhau, phát ra tiếng ầm kinh thiên, cuồng phong bạo tạc. 2 thân đại thụ câu vào nhau tựa như cầu vòng, lãnh chúa Sira hạ người xuống chân đặt lên 2 thân đại thụ từ trên nhìn xuống chiêu thần. Chiêu thần nhíu mày, thầm tính toán, có lẽ lãnh chúa Sira có kỹ năng nghịch thiên nào đó giúp nó có thể né tránh tất cả cổ thụ của hắn. Bất quá, để xem ngươi còn né được không? 2 tay lãnh chúa Sira bỗng nhiên song song đưa lên, phía sau lão một màn sáng lam sắc khổng lồ xuất hiện, sáng cả sắc trời đen tối, trên màn sáng bỗng có hàng trăm điểm tròn gợn sóng, từ trong đó trồi ra hàng trăm đầu quang khí hung mãnh. Chiêu thần người thấy mùi nguy hiểm tột cùng bởi hàng trăm đầu quang khí nhọn hoắt đó, hắn vội vàng triệu hồi 3 thân đại thụ chồng chéo chắn trước mặt. Bách đạo triều thiên, lãnh chúa Sira lạnh lùng hô, Hoành, sau khẩu lệnh của lãnh chúa Sira, hàng trăm quang khí khổng lồ đồng thời bắn ra, rực sáng như thái dương, khí thế thôn thiên cái địa. Tràng cảnh vô cùng hùng vĩ, trùng kích nhãn quang. Triệu thần cấp tốc nhảy xuống một bước, đặt chân lên đại thụ bên dưới. Tay lại triệu hồi thêm ba thân đại thụ chắn lại, tạo thành lớp phòng thủ thứ hai. Kết thúc rồi, lãnh chúa Sira cười lạnh vuốt râu. Hàng trăm quang khí không ngờ quỷ dị luồn lách tránh khỏi hai tầng phòng thủ bằng cổ thụ của chiêu thần, sau đó lấy khí thế không thể cản phá đánh xuống hắn. Dưới ánh sáng chói mắt không thể thấy gì, khóe miệng chiêu thần bỗng nhếch lên cười nhạt. Vậy sao, vòng ngã, lãnh chúa Sira bỗng nhiên trợn mắt kinh hãi. Không một tiếng động, không một dấu hiệu báo trước, tất cả bỗng dưng bất động, lãnh chúa Sira vẫn giữ nguyên sắc mặt kinh hãi, hàng trăm quang khí mang theo quang mang chói mắt bất khả tư nghị bất động giữa không trung. Chiêu thần cuồng tiếu, lãnh chúa Sira né hay né giỏi thì thế nào? Diễn sinh thuật, chiêu thần trở mặt gầm thét, tay đập lại thật mạnh. Gầm ưm, 200 thân đại thụ ầm ầm phá vỡ mặt đất bên dưới 10 dặm mang theo khí thế ngợp trời mạnh mẽ vươn mình lên trời cao, sau đó đồng loạt uốn người đánh xuống lãnh chúa Sira trông nhỏ như con kiến, trời đất u mờ cuồng phong gầm thét, tràng cảnh hùng vĩ như thần thoại. Cảm ơn DSDS Biberi đã bắp 5NP, cảm ơn DS Surinmen NH và DS Zotliao 3 đã bơ 2NP nha. Chiều nay ta bận không có chương, tối có thêm 1C. Hôm nay 2C cách chương.